Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 63 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vậy tùy cô. Liễu Tố Cẩm xoay người lên xe, trong nháy mắt quay đầu, trong ánh mắt lập tức xuất hiện sự thâm độc. Hạ Sương Nhi và Hi Hi cùng hai vệ sĩ ngồi xe taxi phía sau, hai chiếc xe một trước một sau cứ thế đi về phía trước. Gần trưa nên cũng xuất hiện tình trạng kẹt xe, thế nhưng chiếc xe taxi vẫn phóng ầm ầm. Theo lời chỉ dẫn của Liễu Tố Cẩm, chiếc xe cứ đi thẳng về phía trước, qua một ngã tư rồi đi thẳng thêm 1.000 mét nữa sẽ tới nơi. Liễu Tố Cẩm ngồi xe taxi phía trước, xe của bà ta vừa qua chỗ đèn xanh đèn đỏ, đèn xanh phía trước hiện chỉ còn lại 3 giây. Tài xế thấy vậy liền nhấn ga, chiếc xe đột ngột tăng tốc. Vượt đèn vàng là tình trạng thường thấy ở các xe taxi, không như những chiếc xe gia đình. Đối với xe taxi mà nói, chỉ cần nhanh hơn 1 giây cũng có thể bắt thêm được một khách. Khi chiếc xe vừa vượt lên, một âm thanh cực lớn vang lên. Một chiếc xe chở rác chạy với tốc độ cao đâm ngang xe của bọn họ. Dầm, chiếc xe chở rác đâm thẳng vào đầu xe taxi, khiến đầu chiếc xe taxi vỡ nát. Hạ Sương Nhi ôm chặt Hi Hi trong lòng, tránh cú va chạm mạnh vừa rồi. Người vệ sĩ ở phía bên phải ngoài cùng đã nhào người về phía Hạ Sương Nhi khi xảy ra vụ va chạm. Những mảnh kính vỡ găm vào người anh ta. Còn người vệ sĩ ngồi ở ghế phụ lúc này không biết đã bị văng ra chỗ nào. Tiếng la hét khắp nơi. Hạ Sương Nhi ghì chặt Hi Hi trong người. Tuy không có vết thương ngoài da, nhưng do cú va chạm quá mạnh khiến cô ta hơi choáng váng. Xong cô ta vẫn cố gắng gượng, vội vàng quay ra hỏi tình trạng của Hi Hi. Chị Sương Nhi, em không sao. Hi Hi giọng vẫn còn chút sợ hãi, nhưng cô bé đã từng cùng Âu Dương Ngọc Quân băng rừng trốn cuộc truy sát, cho nên chuyện vừa xảy ra không thể dọa cô bé sợ tới mức phát khóc. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hạ Sương Nhi cũng sắp phát khóc. Cô ta vội vàng nhìn quanh, liền thấy có vài người ở bên ngoài đang chạy tới chỗ bọn họ. Rồi cô ta quay sang hỏi người vệ sĩ ngồi bên phải. Anh gì ơi, anh chảy máu nhiều quá, tôi sẽ gọi cấp cứu ngay, anh vẫn có thể gắng gượng được chứ? Dầm. Đúng lúc này, cánh cửa xe đột nhiên bị kéo mạnh ra, chỉ thấy có hai người đàn ông mặc áo blue trắng chạy tới, liền túm lấy cô ta và Hi Hi. Cô à, các cô cần điều trị, mời đi cùng chúng tôi. Chúng tôi không sao, nhưng anh ấy chảy máu nhiều quá, mau cứu anh ấy trước. Hạ Sương Nhi phát hiện ra đó là bác sĩ, vội vàng lớn tiếng nói, để bác sĩ cấp cứu cho người vệ sĩ ở bên cạnh. Không, bọn họ không phải là bác sĩ. Không phải. Người vệ sĩ đó hét lên muốn chặn bọn họ lại, nhưng vết thương quá nặng cho nên anh ta lại bị đè dưới cánh cửa xe. Hạ Sương Nhi vừa hét lên liền thấy một người trong số bọn họ lấy ra hai chiếc khẩu trang chụp vội lên miệng cô ta và Hi Hi. Trong tích tắc cả hai người đều ngất lịm đi. Những người bên ngoài đa phần đều chạy tới giúp đỡ người vệ sĩ bị văng ra bên ngoài xe. Có mấy người cảm thấy kỳ lạ khi thấy chiếc xe cứu thương xuất hiện, vì không nghĩ xe cứu thương lại tới nhanh đến thế. Thế nhưng còn chưa đợi bọn họ kịp hô hoán, Hạ Sương Nhi và Hi Hi đã bị bế đi, đặt vào trong xe cứu thương. Người đi đường thấy vậy liền lớn tiếng mắng chửi. Bên ngoài còn một vệ sĩ bị thương nặng hơn, toàn thân đều là máu, còn chưa biết sống chết ra sao. Có chiếc xe chở rác kia, lúc này chỉ thấy cánh cửa xe đã bị mở toang, không thấy bóng dáng người tài xế đâu. Giúp tôi! Mọi người giúp tôi lấy điện thoại ra. Người vệ sĩ bị kẹt chân cao giọng nói, anh ta phải gọi báo cho Âu Dương Ngọc Quân biết chuyện. Được những người đi đường giúp đỡ, cuối cùng anh ta cũng đã gọi được cho Âu Dương Ngọc Quân. Ở một bên khác, Âu Dương Ngọc Quân sau khi nhận được điện thoại liền cau mày thầm tự nhủ, lại gọi điện vào lúc này e rằng có chuyện chẳng lành. Bắt máy liền nói, có chuyện gì nói. Anh Âu Dương, chúng tôi gặp tai nạn, cô Hạ và Hi Hi bị bắt đi rồi. Cái gì? Mau nói cho tôi biết, các anh đang ở đâu? Nhất thời, Âu Dương Ngọc Quân tức giận tới tột cùng, chiếc điện thoại suýt chút bị cậu ta bóp vỡ. Người vệ sĩ đó nói địa chỉ, Âu Dương Ngọc Quân yêu cầu tất cả các vệ sĩ nâng mức độ cảnh giác lên cấp 1. Mức độ cảnh giác cấp 1 thì ngoại trừ cậu ta, Hàn Tuyết và Diệp Phàm ra, tất cả những người khác, thậm chí cả Phù Hân Tuệ cũng không được vào. Ở ngã tư đối diện cách đó 1.000 mét, Lưu Tú Cẩm và Hạ Ngọc Thiền đã xuống xe, đứng đợi Hạ Sương Nhi tới. Sao bây giờ còn chưa tới nữa chứ? Hạ Ngọc Thiền sốt ruột, chị ta lấy điện thoại ra, gọi vào số của Hạ Sương Nhi. Cứ đợi thêm lát nữa xem, có thể do tắc đường, dù gì bây giờ cũng đang tan tầm chưa? Lưu Tú Cẩm vội vàng nói, vì trong lòng bà ta lúc này cũng đang có chút hoảng loạn. Không biết mọi chuyện đã thành công hay chưa, đối phương còn chưa gửi tin nhắn cho bà ta. Xong đúng lúc này, điện thoại của bà ta vang lên tiếng tin nhắn. Sau khi mở điện thoại ra, Lưu Tú Cẩm chợt nở một nụ cười, bà ta thở phào một tiếng. Một bên khác, Âu Dương Ngọc Quân tức tốc phóng xe, chưa đầy 2 phút đã kịp tới chỗ hiện trường vụ tai nạn. Biết lúc này xe cứu thương còn chưa tới. Nhìn thấy hiện trường khốc liệt, sắc mặt Âu Dương Ngọc Quân trùng xuống một cách đáng sợ. Vừa trông thấy cậu ta, người vệ sĩ liền lớn tiếng gọi. Anh Âu Dương, cô Hạ và Hi Hi bị bắt đi rồi, bọn chúng đi về hướng đó. Người vệ sĩ vội vàng chỉ về một hướng. Là ai? Anh có phát hiện ra ký hiệu nào không? Hình xăm, trên cánh tay người đó có hình xăm, nhìn giống như một con bò cạp. Người vệ sĩ đó nói một cách không do dự. Vừa rồi, trong khi người đàn ông kia tới bắt Hạ Sương Nhi, anh ta có nhìn thấy một hình xăm mờ mờ, trông giống như là hình một con bò cạp. Đây cũng là lý do vì sao anh ta lại biết bọn chúng không phải là bác sĩ, vì làm gì có bác sĩ nào có hình xăm con bò cạp ở cánh tay được chứ. Hơn nữa, cả hai người bọn chúng đều có hình xăm này. Con bò cạp. Âu Dương Ngọc Quân lại cau chặt mày. Đột nhiên, đầu anh lóe lên một suy nghĩ. Anh đã từng nhìn thấy hình xăm con bò cạp một lần, đó là khi giết Lâm Thanh Đế. Tiểu đội bò cạp của nhà họ Lâm, trên cánh tay bọn chúng đều có hình xăm con bò cạp. Không thể nào, Lâm Thanh Đế đã chết rồi, hắn ta không thể nào còn sống được. Âu Dương Ngọc Quân vội vàng lắc đầu. Thế nhưng, nếu không phải là Lâm Thanh Đế, thì cũng rất có thể là người nhà họ Lâm. Không ngờ người nhà họ Lâm lại ra tay với một đứa bé như thế. Chỉ là quá trùng hợp, Hạ Ngọc Thiền gọi Hạ Sương Nhi bọn họ đi ăn cơm thì lại xảy ra chuyện như vậy. Đột nhiên cậu ta nhớ ra, cậu ta đã tới được mấy phút rồi nhưng không thấy Hạ Ngọc Thiền đâu. Hạ Ngọc Thiền đâu? Mẹ của cô Hạ đang ở đâu? Âu Dương Ngọc Quân vội vàng hỏi. Mẹ cô Hạ đi cùng một người phụ nữ, bọn họ ngồi trên một chiếc xe khác đi trước chúng tôi. Người vệ sĩ nói. Người phụ nữ đó là ai? Người vệ sĩ lắc đầu. Không biết, nhưng cô Hạ gọi người đó là phu nhân. Phu nhân? Lưu Tú Cẩm? Người có thể khiến Hạ Sương Nhi gọi một tiếng phu nhân ngoài Lưu Tú Cẩm ra thì cậu ta cũng không thể nghĩ ra được người nào khác. Âu Dương Ngọc Quân vội vàng miêu tả qua dung mạo của Lưu Tú Cẩm. Đúng rồi, chính là bà ta. Người vệ sĩ lại vội vàng gật đầu. Bà ta nói lời xin lỗi với cô Hạ, hơn nữa còn cuối người lần lượt xin lỗi cô Hạ và Hi Hi. Lưu Tú Cẩm, nếu là bà ra tay thì ông đây sẽ lột da bà luôn. Âu Dương Ngọc Quân tức giận chửi một tiếng, có đánh chết cậu ta cũng không tin Lưu Tú Cẩm sẽ thay đổi, thậm chí còn khom lưng xin lỗi. Âu Dương Ngọc Quân không có số điện thoại của Hạ Ngọc Thiền, sau khi hỏi rõ ở nhà hàng nào thì an tâm để cho bảo vệ đứng đợi xe cứu thương đến. Cậu ta xông thẳng qua giao lộ. Bên này, Hạ Ngọc Thiền nãy giờ vẫn không thấy mấy người Hạ Sương Nhi tới thì bắt đầu lo lắng. Lúc này, Lưu Tú Cẩm mới nói, cô cứ đứng đây đợi một lát, tôi sẽ dặn phục vụ một tiếng là để tí nữa hãng bưng đồ ăn lên, nếu không lúc bọn họ đến thì đồ ăn cũng nguội. Được ạ, để tôi gọi điện thoại thử. Hạ Ngọc Thiền vội nói, gấp gáp lấy điện thoại ra tìm số của Hạ Sương Nhi để liên lạc. Lưu Tú Cẩm đi vào trong nhà hàng, vừa quay đầu đi đã nở một nụ cười âm độc. Lần đầu gọi không có ai bắt máy, đến lần thứ hai còn chưa kịp nghe âm thanh thông báo trong điện thoại là Hạ Ngọc Thiền đã thấy Âu Dương Ngọc Quân chạy tới đầy hớt hải. Cậu Âu Dương, sao anh lại đến đây? Âu Dương Ngọc Quân vừa dừng lại, Hạ Ngọc Thiền vội hỏi. Lưu Tú Cẩm đâu? Lưu Tú Cẩm có phải ở cùng gì không? Âu Dương Ngọc Quân trầm giọng hỏi. Bà ấy vừa vào tìm nhân viên phục vụ rồi, nói là... Chị ta còn chưa kịp nói hết câu, Âu Dương Ngọc Quân đã chạy thẳng vào trong nhà hàng, vừa nhìn đã thấy Lưu Tú Cẩm đang đứng nói chuyện với nhân viên phục vụ. Âu Dương Ngọc Quân bước nhanh tới, giơ tay bóp chặt lấy cổ Lưu Tú Cẩm. Nói mau, Hi Hi và Sương Nhi đang ở đâu? Âm thanh căm phẫn tràn đầy sát ý đều khiến những người bên cạnh giật mình. Dường như Âu Dương Ngọc Quân đã cho rằng Lưu Tú Cẩm chính là hung thủ. Sự xuất hiện của Lưu Tú Cẩm chắc chắn không đơn giản. Bà ta có thể ám sát Diệp Phàm mấy lần thì việc ra tay với Hì Hì không phải là không thể. Người phụ nữ này vô cùng tàn nhẫn và thâm độc. Lưu Tú Cẩm bị bóp chặt cổ, dần dần bị khó thở, không nói ra lời, gắng sức đánh vào cánh tay Âu Dương Ngọc Quân. Mấy người xung quanh đều giật mình, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh vội vàng giữ lấy cánh tay Âu Dương Ngọc Quân. Mong cậu bình tĩnh lại, vị khách này sắp không thở được rồi. Lúc này, sắc mặt Lưu Tú Cẩm bị ứa máu đỏ bừng, toàn thân bắt đầu tím tái vì ngạt thở, cảm giác sắp chết cận kề. Âu Dương Ngọc Quân đã có ý muốn giết người. Nếu đúng là do bà ta ra tay, Hi Hi có bị thương tổn gì thì cậu ta cũng không quan tâm đến Hàn Tuyết hay Diệp Phàm gì nữa. Thế nhưng, Âu Dương Ngọc Quân vẫn nới lòng tay một chút để Lưu Tú Cẩm có thể lấy được hơi. Vừa mới hít thở lại được, Lưu Tú Cẩm đã rất tức giận. Mày là đồ biến thái giết người. Tao biết mày có không thích tao, nhưng chuyện gì tao cũng không biết. Tao phải kiện mày tội đánh người. Lưu Tú Cẩm hét lớn. Hạ Ngọc Thiền bên ngoài cũng nghe thấy, vội vàng chạy vào. Bà không biết sao? Âu Dương Ngọc Quân phẫn nộ vô cùng. Vậy để tôi nói với bà, Hi Hi và Sương Nhi bị xe tông ở ngã tư, nhưng sau đó lại bị bắt cóc. Hơn nữa là do người của nhà họ Lâm ở thủ đô. Bà nói không biết, tôi thấy chắc là bà muốn chết rồi. Cái gì? Lưu Tú Cẩm kinh hãi la lên. Cậu Âu Dương, cậu nói gì cơ? Hạ Ngọc Thiền bên cạnh cũng vội hỏi. Hi Hi và Sương Nhi bị xe đụng ở ngã tư, nhưng đã bị mấy người cải trang thành bác sĩ bắt đi rồi, bây giờ vẫn chưa biết tung tích. Tại sao? Tại sao chứ? Hạ Ngọc Thiền kêu lên vài tiếng, cả người té ngã xuống. Thực ra mấy ngày trước, Hạ Sương Nhi vừa mới thoát khỏi độc trùng, hôm nay lại bị tai nạn rồi lại bị bắt cóc. Hạ Ngọc Thiền lại còn bị cao huyết áp, không chịu đựng nổi tia này, liền ngất đi. Cũng may có nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, vội đỡ lấy chị ta. Mà Lưu Tú Cẩm giật mình trong lòng, chẳng lẽ đối phương đã để lộ sơ hở gì sao? Nhưng bà ta lập tức mở miệng la lớn. Nhà họ Lâm ở thủ đô thì có quan hệ gì tới tao? Lâm Thanh Đế cũng đã chết rồi. Hơn nữa, nhà họ Lâm còn làm phiền tao nữa. Nếu như tên đó không chết, không biết tao sống được tới giờ không nữa. Sau mặt Âu Dương Ngọc Quân u ám âm trầm, những gì Lưu Tú Cẩm nói đều là sự thật, nhưng cậu ta vẫn tin chắc là do Lưu Tú Cẩm làm. Hành động của bà ta vô cùng khác thường, còn chủ động muốn xin lỗi. Hơn nữa, chọn thời gian quá trùng hợp. Lưu Tú Cẩm, nếu như tôi tra ra được là do bà làm, nhất định tôi sẽ dùng dao tự tay tùng xẻo bà. Câu nói mang nặng sát khí, khiến Lưu Tú Cẩm lạnh cả sống lưng. Sau đó, Âu Dương Ngọc Quân đỡ Hạ Ngọc Thiền đi ra ngoài, sắp xếp cho Hạ Ngọc Thiền trước rồi tính tiếp. Âu Dương Ngọc Quân vừa đưa Hạ Ngọc Thiền đến công ty chưa được một phút, Hạ Ngọc Thiền đã tỉnh lại, lập tức hỏi han Âu Dương Ngọc Quân tình hình hiện tại. Cháu muốn hỏi gì chứ? Sao Lưu Tú Cẩm tìm được gì? Tại sao muốn mời Hạ Sương Nhi dùng cơm? Tại sao còn muốn dẫn theo Hi Hi? Âu Dương Ngọc Quân trầm giọng hỏi. Trong mấy phút đồng hồ đi đi lại lại, cậu ta liên tục suy đi nghĩ lại mấy lần. Chắc chắn đối phương muốn nhằm vào mình hoặc là Diệp Phàm. Mục đích là muốn hai người bọn họ ngoan ngoãn nghe theo. Cậu ta có thể chắc chắn kẻ bắt cóc là người nhà họ Lâm. Âu Dương Ngọc Quân vừa hỏi, Hạ Ngọc Thiền không dám giấu giếm gì, từng ly từng tí đều nói ra hết. Lưu Tú Cẩm, còn mẹ nó, Lưu Tú Cẩm. Âu Dương Ngọc Quân vừa nghe xong lập tức gầm lên, việc này chắc chắn có dính dáng tới Lưu Tú Cẩm, cho dù bà ta không phải kẻ chủ mưu thì cũng là đồng phạm. Bố Âu Dương Ngọc Quân hung hăng tự tát mạnh vào mặt mình một cái. Cậu ta hận, hận chính bản thân mình tại sao lúc nãy không bắt Lưu Tú Cẩm theo. Mà lúc này Hạ Ngọc Thiền cũng biết mình đã phạm sai lầm, cả tin vào Lưu Tú Cẩm, động cơ xin lỗi của bà ta quá đáng ngờ. Trong chốc lát, chị ta không chịu đựng nổi, bật khóc nức nở. Âu Dương Ngọc Quân liếc nhìn chị ta một cái, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài để gọi cho Diệp Phàm. Chuyện này nhất định phải nói với anh để cho người điều tra. Trong nhà lớn họ Diệp, Diệp Phàm đang rất vui vẻ. Anh không ngờ được một người tầm ngầm như Diệp Hiền hóa ra lại là tiểu tông sư Hóa Kình. Hèn chi ông nội của Tiểu Anh không dám đến đây kiếm chuyện, không biết chừng trong nhà lớn họ Diệp càng có nhiều cao thủ hơn. Khi đánh với Diệp Hiền, anh tiến bộ hơn rất nhiều, càng hiểu rõ thêm về sức mạnh tiểu tông sư. Lúc này điện thoại của anh vang lên, nhìn thấy là Âu Dương Ngọc Quân gọi, Diệp Phàm mỉm cười nhấn nút nghe. Một lát sau, cả người anh đều tràn ngập sát ý, khiến Diệp Hiền bên cạnh cũng nhíu mày theo. Loại chuyện thù sâu oán nặng gì mà khiến Diệp Phàm cả người đều mang theo sát khí như vậy? Ngọc Quân, cậu bình tĩnh lại trước, tôi sẽ điều toàn bộ lực lượng ở thành phố cảng. Ngày mai tôi giải quyết xong chuyện bên này sẽ lập tức quay về. Đối phương có lẽ là nhắm vào cậu. Tôi... Diệp Phàm cúp điện thoại, sau đó gọi cho Hoắc Thanh Thanh, Lý Thế Hằng, Diêm Thiết Sơn, thậm chí gọi cho cả Tần Tiểu Điệp. Sau đó anh gọi điện cho Hàn Tuyết kể tóm tắt mọi việc. Diệp Phàm nghe rõ tiếng cốc rơi bên trong điện thoại, Hàn Tuyết vô cùng tức giận. Tuy chỉ mới nghi ngờ nhưng cũng có mấy phần chắc chắn việc này có dính dáng đến Lưu Tú Cẩm. Diệp Phàm báo cho cô là để muốn cô cẩn thận với Lưu Tú Cẩm. Thứ nhất là không được tin tưởng lời bà ta nói. Thứ hai là nếu phát hiện bà ta thì để Long Linh xử lý bà ta. Ở vùng ngoại thành thành phố Cảng, một chiếc xe Việt Dã màu đen đang tiến nhanh đến bến tàu bên bờ biển. Xe chạy rung lắc khiến Hạ Sương Nhi dần tỉnh dậy. Cô ta vừa mở mắt đã thấy Hì Hì vẫn còn hôn mê, bên cạnh còn có một người đàn ông to lớn dắt súng ở bên thân mình. Hạ Sương Nhi cắn chặt răng, mạnh mẽ giơ tay giật lấy khẩu súng nhắm vào người đàn ông đó, la lớn: "Dừng xe, nếu không tôi nổ súng, dừng xe lập tức." Bên trong xe, Hạ Sương Nhi cầm súng lục giơ vào tên đồ con và hét to. Cô ta chưa từng dùng súng bao giờ, nhưng chưa ăn thịt lợn thì ít nhất cũng thấy lợn chạy rồi chứ. Hạ Sương Nhi đột nhiên tỉnh táo lại, làm tên đồ con không ngờ tới lượng thuốc mê mà bọn chúng đã dùng, đến một con heo cũng bị ngất xỉu. Một người bình thường thì phải ít nhất 12 tiếng mới tỉnh lại, mà lúc này mới hơn một tiếng đồng hồ nhưng Hạ Sương Nhi lại đột nhiên tỉnh dậy. Đương nhiên gã ta không biết được trong cơ thể Hạ Sương Nhi vẫn còn sót lại không ít linh nhũ thạch dược khi Diệp Phàm trị trung độc cho cô ta. Nhũ thạch dược này không ngừng cường hóa thân thể của cô ta. Tuy là một cô gái yếu đuối thế nhưng tố chất cơ thể tốt hơn một người đàn ông rất nhiều. Thế nhưng dù bị họng súng ngắm trúng, tên đồ con không hề sợ hãi. Ngược lại, gã ta cười nói như không hề hấn gì. Người đẹp ơi, cây súng này chơi không vui. Chỗ anh đây có cây to này. Đợi một lát xuống xe, anh cho người đẹp chơi đùa. Ha ha ha. Trong buồng xe phát ra tiếng cười to, tên đồ con lái xe cùng với tên ngồi ở phò lái, hai người càng giữ cười to. Một cây không đủ thì chỗ anh cũng có, chắc chắn to hơn cây của nó. Để em chơi. Ha ha ha. Tên đồ con ngồi ở phò lái cười không ngừng. Gã ta không định giúp đỡ gì đâu. Đối với gã ta mà nói, việc Hạ Sương Nhi cầm súng uy hiếp giống như một màn tấu hài vậy. Hạ Sương Nhi hiểu được những lời vô liêm sỉ kia, gương mặt tức giận đỏ lên, nhưng cô ta lại giơ ngón tay kéo cò súng xuống một cái. Răng rắc. Âm thanh súng ống lên đạn vang lên. Mau dừng xe, bằng không tôi nổ súng. Hạ Sương Nhi lớn tiếng hét. Lần này, tên đồ con ngồi ở phía sau sắc mặt đột nhiên thay đổi, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Lập tức đưa súng cho tôi. Chúng tôi nhiều người như vậy, cô em thắng không nổi đâu. Không nghe lời, coi chừng chúng tôi sẽ hiếp trước rồi giết sau cô em đó. Dừng xe, tôi nói lại lần nữa, lập tức dừng xe. Lão Hoàng, người ta muốn khiêu chiến mày, để mày hát bài chinh phục. Ha ha ha. Tên đàn ông ngồi phò lái vẫn chọc ghẹo như cũ. Tên đồ con ghế sau thấy cánh tay Hạ Sương Nhi run run cũng khinh thường cười một cái, đột nhiên vươn tay đoạt lấy súng trong tay Hạ Sương Nhi. Cũng ngay lúc này, Hạ Sương Nhi dùng mình dữ dội, dùng ngón tay bóp cò súng. Bằng một tiếng nổ súng, viên đạn bắn ra nhanh trúng vào bụng của tên đàn ông, máu phun ra. À, Tên đàn ông trong nháy mắt hét thảm lên. Hạ Sơ Nhi nổ súng, vậy mà thật sự nổ súng. Bụng gã ta bắt đầu chảy máu, toàn thân cuộn tròn trong góc thùng xe, mồ hôi lập tức túa ra đầm đìa. Cơn đau dữ dội khiến gã ta muốn ngất đi. Tên đàn ông lái xe vội vàng dừng xe. Tên đứa con ngồi phó lái, biểu cảm cũng thay đổi nhanh chóng, đưa tay rút ra súng của mình. Nhưng đột nhiên, phanh xe gấp sinh ra quán tính cực lớn, làm cho cả người Hạ Sương Nhi sóc này dữ dội, bởi vì tay còn ở cò súng, vô tình nhấn một cái. Bằng! Lại một tiếng súng vang lên, viên đạn bắn ra, hướng của viên đạn đúng ngay chỗ tên ngồi phó lái. Tên đồ con ngồi ghế phó lái vừa rút súng ra, viên đạn bắn vào xương sườn trái của gã ta, máu chảy ra ngay lập tức. À! Tên đàn ông kêu thảm thiết hơn, viên đạn ghim ngay vào xương sườn trái của gã ta. Nếu thương tổn đến nội tạng thì gã ta thực sự có thể đi Tây Thiên gặp Phật rồi. Trong nháy mắt, hai tên đồ con bị trúng đạn. Hạ Sương Nhi cố nén sợ hãi trong lòng, lại đem họng súng nhắm ngay tên lái xe. Dừng xe, bằng không tôi nổ súng. Cô phải biết rằng mình đang làm cái gì, trở thành kẻ địch của chúng tôi thì cô sẽ chết vô cùng thê thảm. Tốc độ xe chưa giảm, tên đồ con đang lái xe lên tiếng uy hiếp. Hai tên đồng bọn bị thương làm hắn ta cực kỳ phẫn nộ, nhưng nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Tôi bảo anh dừng xe, dừng xe đi. Hạ Sương Nhi kêu to, họng súng dữ tợn đặt ở đầu tên đàn ông. Họng súng lạnh như băng làm lòng dạ tên đó cũng xoắn lại, nhưng hắn ta vẫn không dừng xe. Chúng tôi có thể thả cô đi, nhưng mà... Bằng! Hạ Sương Nhi cắn răng, họng súng đảo sang, kiên quyết bắn một phát vào sau lưng tên đồ con. Chiếc xe bắt đầu lạng trái lạng phải, gã đàn ông cắn răng giống giận, lại nổ súng rồi. Hạ Sương Nhi lại nổ súng rồi. Dừng xe, mau dừng xe! Hạ Sương Nhi vô cùng kích động, để họng súng ngay cổ tên đồ con. Hắn ta không dám uy hiếp nữa. Bằng không, đối diện với viên đạn thì võ công của hắn ta có cao đến đâu, cuối cùng cũng phải chết. Chiếc xe dần dần giảm tốc độ, tấp vô lề rồi dừng lại. Không được nhúc nhích, anh nhúc nhích tôi sẽ nổ súng. Tên đồ con lái xe vừa di chuyển, Hạ Sương Nhi đã hét lớn. Tôi mở cửa xe cho cô, sẽ không lộn xộn. Không được, anh nhúc nhích tôi sẽ nổ súng. Hạ Sương Nhi nhớ đến phim cảnh sát mình đã xem, cô ta không thể để tài xế xuống xe. Một khi xuống xe thì không còn cách nào để khống chế uy hiếp hắn ta. Trong lòng tên đồ con lái xe vô cùng tức giận, hắn ta đang nghi ngờ. Phải chăng Hạ Sương Nhi đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp? Hạ Sương Nhi đẩy cửa xe ra, một tay túm hì hì, từ từ lùi khỏi chiếc xe. Cả quá trình vô cùng khó khăn, bởi vì hì hì vẫn chưa tỉnh lại. Cô ta một tay cầm súng, một tay lùi hì hì, nét mặt căng thẳng đến cực điểm. Hai chân cô ta đứng trên mặt đất, có điểm chống đỡ, cánh tay bắt đầu dùng lực. Cũng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Tên đồ con ôm bụng cuộn mình trong góc xe, đột nhiên nhào lên, trực tiếp đem một nửa cơ thể hì hì vẫn còn ở trong xe. Bằng! Hạ Sơ Nhi lại bóp cò lần nữa, viên đạn bắn trúng lên người tên đàn ông, nhưng tên đàn ông lại giống như liều chết, mạnh mẽ đè lại hì hì. Vù! Chiếc xe vang lên tiếng nổ máy, tên đàn ông lái xe không quan tâm đau đớn trên cánh tay, ra sức hạ cần số. Xe nổ máy, chạy về phía trước, Hạ Sơ Nhi cũng bị cửa xe đang mở và đập, làm cho bị thương. Toàn thân văng sang một bên, trên cánh tay bị rạch một lỗ máu. Sau khi lái xe đi, tên đàn ông lái xe giận dữ giống lớn. Ba người bọn họ suýt chút nữa thua trong tay Hạ Sương Nhi. Nỗi nhục này không thể nào chấp nhận được. Nhanh! Cứu tao! Cứu tao! Tên đàn ông đè hì hì phát ra tiếng kêu yếu ớt. Rõ ràng hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Cả bồn xe phía sau dường như đều là máu. Lão Hoàng! Kiên trì một chút, kiên trì thêm chút nữa. Gã đồ con lái xe kêu to, đây toàn là anh em của hắn ta. Trong lòng hắn ta căm hận Hạ Sương Nhi, hận đến độ muốn lập tức trở về báo thù rửa hận. Cánh tay Hạ Sương Nhi chảy máu, thế nhưng cô ta không thèm để ý chút nào, ngồi chuồng hổm dưới đất gào khóc. Hì hì bị bắt mất rồi, cô ta vẫn không thể đưa hì hì về. Tại công nghệ Tuyết Phàm, trong phòng làm việc của Hàn Tuyết, Âu Dương Ngọc Quân, Hạ Ngọc Thiền, ngay cả Hàn Tại Dần đều ở đây. Vẻ mặt Hạ Ngọc Thiền tràn đầy hối hận. Trên bàn trước mặt chị ta còn có một đôi vòng tay phỉ thúy. Nếu không phải chị ta nhẹ dạ tin lời Lưu Tú Cẩm, Hi Hi và Hạ Sương Nhi vẫn luôn ở trong công ty, có Âu Dương Ngọc Quân bảo vệ, thì sao có thể xảy ra cơ sự như hiện tại. Bố, bố nhìn thấy rồi đấy, mẹ đã điên rồi, chuyện này 100% có liên quan đến bà ấy. Nếu Hi Hi và Sương Nhi bị thương, chỉ cần bắt được bà ấy, bất kể Ngọc Quân và Diệp Phàm xử lý thế nào, cho dù giết bà ấy con cũng sẽ không cầu xin đâu. Hàn Tuyết lạnh lùng nói với Hàn Tại Dần. Hàn Tại Dần có chút bất mãn. Hàn Tuyết, đó là mẹ con, hơn nữa chuyện này vẫn chưa điều tra ra, cũng có thể không phải do mẹ con làm, bây giờ con lại... Đủ rồi. Hàn Tuyết mở miệng quát. Bố còn muốn che chở cho bà ấy đến khi nào? Có phải trừ phi kẻ đao lên cổ bố, bố mới tin hiện tại lòng dạ bà ấy như rắn rết rồi, đúng không? Nếu không phải bố để bà ấy lẻn vào khu biệt thự số 1, nói cho bà ấy biết chuyện công ty và chuyện gia đình, bà ta có thể biết được Hi Hi và Ngọc Quân đang ở đâu sao? Hai người họ chuyển đến ở trong công ty, ngay cả Hân Tuệ cũng không biết, làm sao bà ấy biết được? Hàn Tuyết hét lên. Hàn Tại Dần há hốc miệng, không nói lên lời. Lời của Hàn Tuyết đều là sự thật. Âu Dương Ngọc Quân bước tới, nhìn chằm chằm vào Hàn Tại Dần. Chỉ cần tôi có thể chắc chắn là Lưu Tú Cầm ra tay, tôi sẽ dùng tay mình xẻo từng đao phanh thây bà ta. Ai ngăn cản tôi giết người đó, bất kể là ai. Câu nói bất kể là ai của cậu ta khiến tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên. Ai cũng biết Hi Hi quan trọng như thế nào đối với Âu Dương Ngọc Quân. Tất cả mọi người đều tin nếu như chính Diệp Phàm dám làm tổn thương Hi Hi, Âu Dương Ngọc Quân nhất định sẽ liều mạng với anh luôn. Trong lòng Âu Dương Ngọc Quân, Hi Hi là số một, không ai có thể so sánh được. Hàn Tại Dần lạnh cả người, không dám biện hộ giúp Lưu Tú Cẩm. Đinh đinh đinh. Lúc này điện thoại di động của Hạ Ngọc Thiền vang lên, là một dãy số xa lạ. Hạ Ngọc Thiền nhanh chóng ấn nghe, vừa định lên tiếng từ bên trong truyền đến giọng nói của Hạ Sương Nhi. Âu Dương Ngọc Quân giật lấy điện thoại, lo lắng hỏi: Cô Hạ, các người thế nào rồi? Hi Hi đâu? Để con bé nghe điện thoại. Hạ Sương Nhi mang theo tiếng khóc nức nở là to. Hi Hi bị bắt đi, tôi trốn ra. Đừng lo lắng, nói cho tôi biết cô đang ở đâu, tôi tới đón cô ngay bây giờ. Âu Dương Ngọc Quân cầm lấy điện thoại của Hạ Ngọc Thiền, chạy thẳng ra ngoài. Cậu ta muốn tìm hiểu thông tin trực tiếp. Trên điện thoại của cậu ta có một chấm đỏ, nhưng chấm đỏ đó bất động. Trong sợi dây chuyền mà Âu Dương Ngọc Quân cho Hi Hi đeo có một dụng cụ định vị, nhưng phạm vi khoảng cách có hạn chế, có thể tìm thấy trong vòng 2 km. Sau khi Hạ Sương Nhi dẫn Hi Hi ra ngoài, cậu ta cũng bất cẩn, không liên tục xem định vị hiển thị vị trí. Ở thủ đô, Diệp Phàm sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đại hội gia tộc diễn ra vào ngày mai, anh không rời khỏi được rồi. Một khi đi, Diệp gia có thể thật sự giao cho nhánh của Diệp Trấn Đình rồi. Diệp Trấn Hà nói không quan tâm thì thật sự không quan tâm. Diệp Phàm không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại, đợi cho đến khi việc ngày mai được xử lý xong rồi mới trở về. Lưu Tú Cẩm, nếu như bà không chết, lòng tôi khó yên ổn. Diệp Phàm tàn nhẫn nói. Lần này Hàn Tại Dần có dập đầu cũng vô dụng. Diệp quản gia, chúng ta lại đánh một trận đi. Diệp Phàm chợt hét lên, trong lòng anh tràn đầy tức giận, nhất định phải xả ra. Trong sân, Diệp Phàm với vị hóa kình tiểu tổng sư Diệp Hiền này lại đánh nhau một lần nữa. Thành phố cảng, Lưu Tú Cẩm trực tiếp biến mất, bất kể Hàn Tại Dần hay Hàn Tuyết đều không liên lạc được với bà ta. Điều này càng chứng tỏ rằng chuyện này có liên quan đến bà ta. Trong một quán cà phê, Lưu Tú Cẩm đang nhàn nhã uống cà phê, vẻ mặt đắc ý. Âu Dương Ngọc Quân nhất định sẽ chết. Một khi cậu ta chết, người tiếp theo sẽ là Diệp Phàm. Có lẽ Lâm Thanh Đế sẽ tóm gọn hai người một lượt. Dù sao bọn chúng là anh em tốt của nhau, có thể cùng nhau đi cứu Hi Hi. Chết thì tốt, chết thì tốt. Đợi mày chết, tao sẽ trở về khu biệt thự số 1. Ai có thể dám làm gì tao? Tao vẫn là chủ của ngôi nhà. Một khi Diệp Phàm chết, Hàn Tuyết sẽ mất đi chỗ dựa. Bà ta căn bản không sợ Hàn Tuyết chút nào. Hoặc nên nói, bà ta chưa bao giờ sợ điều đó. Tất cả chỉ là do sức mạnh của Diệp Phàm thôi. Tại bến tàu hẻo lánh ở thành phố cảng, một chiếc tàu cao tốc nhanh chóng lái đến. một nhóm người mặc đồ đen vây quanh một người đàn ông ngồi trên xe lăn, toàn thân bọc trong chiếc áo choàng đen, lên một chiếc xe van vội vã rời đi. Trong một sân xi măng bỏ hoang ở ngoại ô nhiều năm, Hi Hi nằm trên nền đất lạnh vẫn đang ngủ. Trên người cô bé bê bết rất nhiều máu, nhưng đó không phải của cô bé mà là của tên đồ con bị Hạ Sương Nhi bắn vào bụng. Tên đồ con đó lúc này đang nằm một bên, đồng tử giãn ra, vẫn mở mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Đến chết, gã ta cũng không ngờ rằng mình lại chết trong tay một đứa con gái yếu đuối. Đúng lúc này, một đám người đẩy xe lăn đi tới, tên đàn ông lái xe vội vàng đi tới. Cậu chủ, cậu tới rồi. Chuyện gì đây? Người đàn ông ngồi trên xe lăn là Lâm Thanh Đế. Nhìn thấy người chết nằm bên cạnh, Lâm Thanh Đế trầm giọng hỏi. Tên đàn ông lái xe không dám giấu giếm, kể lại cặn kẽ. Lâm Thanh Đế nghe xong, sắc mặt âm trầm nói. Thật sự là một đám rác rưởi, thua cả một đứa con gái đã bị thương. May mà còn bắt được người đem về, bằng không tụi bây tự sát hết cho tao. Lời nói lạnh lùng khiến tên đàn ông run lên, trong lòng thầm nghĩ, về sau mình sẽ đốt cho hắn ta thêm hai nén nhang nữa. Làm nó tỉnh lại, Lâm Thanh Đế lạnh lùng nói. Một tên đàn ông mang theo một chai nước đổ thẳng lên đầu Hi Hi. Khụ khụ khụ. Hi Hi bị sặc, ngơ ngác mở mắt ra. Ánh mắt đầu tiên chính là nhìn thấy Lâm Thanh Đế. Cô bé lập tức hét lên. À, quỷ, má ơi. Lâm Thanh Đế quá xấu xí, làn da bị bỏng co rút lại, cả khuôn mặt toàn là sẹo, giống như con rết vậy. Đừng nói đến Hi Hi, với khuôn mặt của hắn ta, cho dù là thủ hạ của hắn ta sau khi nhìn thấy thì trong lòng cũng buồn nôn. Ha ha ha, rất xấu hả? Lâm Thanh Đế cười lạnh một tiếng, đưa tay lên mặt Hi Hi. Chát, một cái tát vào mặt Hi Hi, đứa bé mới hơn 5 tuổi trực tiếp bị cái tát của hắn ta làm té ngã. Hi Hi trắng trẻo xinh xắn nhận một cái tát này, trên khuôn mặt trắng nõn của cô bé xuất hiện vết hằn 5 ngón tay đỏ tươi. Tuy nhiên, cô bé không hề khóc, ngược lại đứng dậy ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Đế, dõng dạc nói. Chú đánh tôi, anh trai tôi sẽ không tha cho chú. Anh ấy rất giỏi, còn có anh Diệp Phàm, anh ấy cũng rất giỏi, chú nên thả tôi đi. Ha ha ha, mày còn uy hiếp tao? Mày uy hiếp tao? Lâm Thanh Đế chỉ vào Hi Hi cười lớn, cười đủ 10 giây, giọng nói của hắn ta đột nhiên thay đổi. Mày sai rồi, không phải chúng nó không tha cho tao, mà là tao không tha cho bọn chúng. Anh mày, anh Diệp Phàm của mày đều phải chết, chết thật thê thảm. Về phần mày, xinh xắn như vậy, miễn cưỡng cũng có thể làm nàng dâu của tao. Tuy rằng còn quá nhỏ, chỉ là thiếu gia này không ngại nuôi thêm vài năm, đợi mày đến 10 tuổi tao sẽ... Ha ha ha! Lâm Thanh Đế cười sâu xa, đám người xung quanh nhìn Hi Hi, trong lòng đều lộ ra vẻ thương cảm. Cho bọn chúng giết người cũng được, cho dù là giết Hi Hi cũng được, nhưng nảy ra suy nghĩ xấu xa với một đứa nhỏ, bọn chúng tự hỏi bản thân, chính mình cũng không ra tay được. Lâm Thanh Đế hiện tại hoàn toàn là một tên biến thái điên cuồng. Chụp ảnh của nó gửi cho Âu Dương Ngọc Quân, Lâm Thanh Đế nói. Cậu chủ, chúng ta không trực tiếp kêu nó tới rồi giết nó sao? Một tên thuộc hạ hỏi. Đừng lo lắng, để nó chờ trong tuyệt vọng, tuyệt vọng trong sự chờ đợi mòn mỏi. Hành nó 2 ngày trước đã, để nó phát điên rồi tính tiếp. Tao là một tên điên, không chơi với tên điên thì còn gì thú vị nữa. Ha ha ha. Lâm Thanh Đế nở một nụ cười biến thái, ra lệnh cho mọi người đẩy hắn ta đi. Du thuyền của hắn ta là cứ điểm bí mật, hắn ta sẽ không lộ ra ngoài. Chỉ có ở trên biển cả rộng lớn thì hắn ta mới cảm thấy an toàn. Ngày hôm sau, tại thủ đô, Diệp gia khách quý chặt nhà, gia tộc có tiếng tăm đến không ít. Hôm nay chính là ngày Diệp gia tổ chức đại hội gia tộc, quan trọng hơn là chọn gia tộc trưởng mới. Diệp Phàm đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Vốn là chuyện của gia đình lại gây xôn xao dư luận, nhánh của Diệp Trấn Đình đáng chết. Ở thủ đô có 5 gia tộc lớn luôn tranh đấu không ngừng, gồm Diệp, Lâm, Đồng, Hứa, Triệu, nhưng giữa bọn họ vẫn luôn tranh chấp lợi ích với nhau. Trước đây nhà họ Diệp từng đứng đầu trong 5 gia tộc lớn, nhưng do tranh đấu nội bộ gay gắt trong gia tộc nên gần như khiến cho nhà họ Diệp bị chia thành hai gia tộc khác nhau. Từ vị trí đầu tiên lại bị rơi xuống áp chót. Nếu như buổi họp gia tộc này mà nhà họ Diệp phân tách hoàn toàn thì có khả năng rất lớn sẽ bị loại tên khỏi danh sách 5 gia tộc lớn. Nếu như chi của Diệp Trấn Đình giành được vị trí chi chính thì gia chủ của nhà họ Diệp sẽ phải thay đổi. Họ phải có mối quan hệ thân thiết với Diệp Trấn Đình. Thật ra, có rất nhiều gia tộc đã qua lại thân thiết với Diệp Trấn Đình rồi. Buổi họp gia tộc còn chưa diễn ra, nhưng chi của Diệp Trấn Đình đã có rất nhiều người cốt cán xuất hiện. Người gia tộc khác, người nào người nấy đều đến thăm hỏi họ. Còn Diệp Phàm, cháu đích tôn của chi chính thì lại không ai quan tâm đến. Cảm giác không được ai quan tâm đến có phải là khó chịu lắm không? Ngay lúc đó, một tiếng nói truyền đến từ sau lưng anh. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn thì thấy vô cùng ngạc nhiên. Người vừa lên tiếng lại là Tô Linh Lung. Sao cô ta lại đến đây? Đáng lẽ ra cô ta phải vô cùng chán ghét, thậm chí là hận anh mới đúng. Lẽ nào hôm nay đến để từ hôn? Nhân buổi gặp mặt gia tộc này để làm bẽ mặt anh. Nhưng dù Tô Quốc Phong không đến thì ít nhất cũng phải có người lớn trong nhà đi cùng mới được chứ. Trong lòng anh suy nghĩ rất nhiều, nhưng sắc mặt lại không thay đổi chút nào. Anh nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, rồi làm bộ đê tiện. Cô Tô đến đây là muốn nối lại tình xưa sao? Bây giờ mọi người còn chưa đến đủ, nếu không vào phòng tôi trước, chúng ta nói chuyện chi tiết hơn chút. Nói xong thì Diệp Phàm duỗi tay ra, hướng về phía eo Tô Linh Lung. Dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người thế này mà anh lại dám động tay động chân. Cô ta rất tức giận, nhưng chỉ nhẹ run một cái rồi đứng yên không cử động. Tô Linh Lung biết Diệp Phàm cố ý làm thế để khiến cô ta chán ghét anh. Tránh sau này cô ta sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và Hàn Tuyết. Tô Linh Lung không cử động cũng khiến Diệp Phàm ngạc nhiên. Anh có chút không hiểu nổi suy nghĩ của cô ta. Trong tưởng tượng của anh thì đáng lẽ ra cô ta phải mắng anh mấy câu, thậm chí phải tát anh một cái mới đúng. Tô Linh Lung không cử động, anh cũng không dám thật sự để tay lên eo cô ta, chỉ muốn hù dọa mà thôi. Sao nào? Cậu cả Diệp đến mấy trò liêu manh cũng không dám làm sao? Mấy giây sau, thấy tay anh vẫn chưa chạm đến eo mình, thì Tô Linh Lung có thể chắc chắn rằng anh chỉ là cố ý khiến cho cô ta chán ghét anh mà thôi. Tô Linh Lung ngẩng cao cằm rồi nhìn Diệp Phàm đang nhát gan với giọng điệu đầy khiêu khích. Diệp Phàm híp mắt. Ha ha ha, cô Tô hình như không đợi được nữa hả? Vừa nói xong thì anh lập tức ôm lấy eo Tô Linh Lung, một cảm giác mềm mại truyền đến lòng bàn tay anh qua lớp quần áo. Diệp Phàm anh chưa từng sợ bị đe dọa, nhất là lời đe dọa của phụ nữ. Cơ thể Tô Linh Lung căng ra, nhiệt độ từ bàn tay to trên eo khiến cô ta đỏ mặt, trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn mạnh miệng. Đây chính là phương thức liêu manh của cậu cả Diệp sao? Đúng là yếu như gà mà. Ha ha ha, xem ra cô Tô thích kiểu hình thô tục rồi. Vừa hay cậu chủ đây cũng thích. Nói xong, tay anh dùng thêm chút sức nữa kéo Tô Linh Lung sát về phía mình. Buông tay! Ngay lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến. Tô Linh Lung vội vàng đưa tay lên, đặt trên ngực Diệp Phàm, tránh cho cơ thể mình tiếp xúc với anh. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn, thì chỉ thấy ba nam thanh niên đang cùng nhau đi về phía này. Người đi ở giữa vô cùng hung dữ, người vừa nói cũng chính là hắn ta. Đồng soái, sao loại ruồi muỗi như anh cũng được đến đây? Tô Linh Lung hỏi. Sao vậy? Bạn thân của cô hả? Diệp Phàm cười hỏi. Tô Linh Lung liếc anh một cái rồi nói. Tô Linh Lung tôi còn chưa bèo thế, không phải loại chó mèo nào cũng chơi thân được. Ha ha ha, xem ra lại là một người đàn ông đau khổ vì tương tư. Diệp Phàm cười giễu cợt. Lúc này đồng soái đã dẫn hai người còn lại đi đến trước mặt anh. Hắn ta rất tức giận, nữ thần của mình thế mà lại bị Diệp Phàm ôm eo. Khoảnh khắc đó chính là khoảnh khắc hắn ta ngày nhớ đêm mong. Diệp Phàm dựa vào đâu mà lại dám làm như vậy? Một đồ bỏ đi bị đuổi khỏi gia tộc hơn 10 năm, phải ra ngoài ở rể, mấy ngày gần đây mới quay lại thì có tư cách gì có được nữ thần của hắn ta? Bỏ cái tay thối của mày xuống đi, đồ con gà nhà họ Diệp, Linh Lung không phải người mà mày có thể động vào được. Đồng soái vô cùng kiêu căng, dù đây là nhà họ Diệp nhưng hắn ta vẫn ăn nói vô cùng lỗ mãng. Dù gì, sau hôm nay, nhà họ Diệp cũng đổi chủ, cậu cả nhà Chi chính là Diệp Tử Long, chứ không phải Diệp Phàm nữa. Nếu như Chi Diệp Tử Long lên làm Chi chính, thì nhất định sẽ đàn áp bọn họ, thậm chí còn đuổi khỏi nhà họ Diệp. Hơn nữa, hắn ta nghe nói Diệp Tử Long có thủ án với Diệp Phàm, trước buổi họp gia tộc mấy ngày mới giải quyết xong. Cậu chủ Đồng, xin hãy gọi tôi là Tô Linh Lung hoặc cô Tô. Linh Lung không phải cái tên anh có thể gọi được. Không đợi Diệp Phàm nói thì Tô Linh Lung đã lạnh giọng nói trước. Sau đó cô ta nhẹ nhàng lắc người một cái để thoát khỏi vòng ôm của Diệp Phàm. Sao mặt đồng soái lập tức thay đổi, hắn ta không tức giận mà chỉ cười liên tục. Cô Linh Lung, đừng có hiểu lầm, tôi chỉ là không muốn nghe mấy lời dối trá của tên bỏ đi này. Hắn ta chắc chắn lừa cô nên không nói thật. Hết hôm này thì hắn ta sẽ không còn là cậu cả Diệp nữa. Cô đừng có tin lời hắn ta. Tô Linh Lung lập tức lạnh mặt. Ý của anh là Tô Linh Lung tôi đang bám víu vào cậu cả Diệp sao? Đồng soái giật mình rồi khua khua tay giải thích. Không phải, không phải, tôi không có ý đó. Cô Linh Lung đây thân phận cao quý, cả hoa hạ này không ai có tư cách để cô bám víu vào cả. Mặt dày, giọng nói của Diệp Phàm đột ngột vang lên, dù vô cùng bình tĩnh nhưng nói như một cái tát giáng thật mạnh xuống mặt đồng soái. Đồ bỏ đi nhà mày có ý gì? Sắc mặt hắn ta đỏ rực lên rồi nói một cách tức giận. Mặt dày thì dày cho đến cùng đi. Sao nào, không thấy cô Tô không có cảm giác gì với mày sao? Đường đường là cậu chủ nhà họ Đồng, đồng ý với tôi, đừng có mặt dày bám đuôi như thế, được không? Diệp Phàm nói xong thì bày ra bộ dạng vô cùng đau lòng. Ha ha, Tô Linh Lung không nhịn được mà bật cười thành tiếng, khuôn mặt tươi cười rực rỡ như những bông hoa mùa hạ, xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ là đồng soái lại tức giận mắng. Đồ bỏ đi nhà mày thì có tư cách gì mà nói? Sau hôm nay thì mày không còn là cậu cả Diệp nữa rồi. Rời đi hơn 10 năm, sau khi quay lại gia tộc thì mày vẫn chỉ là phế vật mà thôi. Không có sự che chở của nhà họ Diệp thì mày chẳng là cái thá gì cả. Hơn nữa, tao còn nghe nói mày ở rể ở thành phố cảng, cũng không sợ mất mặt hay sao? Nhưng mà dù gì cũng đi ở rể rồi thì nên biết thân biết phận đi. Muốn ở đây quấy rối cô Linh Lung thì tao là người đầu tiên phản đối. Đồng soái vô cùng tức giận, những lời này dù là mắng Diệp Phàm nhưng cũng là nói để Tô Linh Lung nghe, nhất là mấy chữ đi ở rể đó. Nhưng mà điều khiến cho hắn ta thất vọng là Tô Linh Lung không hề có chút phản ứng nào. Đồ bỏ đi, Diệp Phàm cười lạnh rồi nói. Ba chữ này tôi đã phải nghe suốt 12 năm tuổi thơ, đến thành phố cảng thêm 2 năm nữa, hôm nay lại được nghe thấy. Nếu đã như thế, tôi sẽ cho anh thấy đồ bỏ đi này có phải cái gì cũng không làm được hay không. Nói xong, Diệp Phàm tiến lên phía trước rồi tóm lấy cổ đồng soái nhấc lên cao. Đám khách mời đều sững sờ, một cú đấm mạnh mẽ được tung ra. Bịch, đồng soái bị ném ra ngoài như một con diều bị đứt dây. Đây là ai? Người bị đánh bay ra ngoài đó hình như là cậu chủ nhà họ Đồng, đồng soái. Không biết, nhưng mà tên nhóc này chắc chắn gặp phải rắc rối rồi. Nhà họ Đồng chính là một trong năm gia tộc lớn ở thủ đô. Đám người thảo luận sôi nổi, nhưng không phải ai cũng nhận ra Diệp Phàm. Dù gì, anh cũng bị đuổi khỏi nhà họ Diệp từ mười mấy năm trước. Xong cũng có người nhận ra, ngạc nhiên nói. Không phải là cậu cả mới về của nhà họ Diệp đó chứ? Nghe nói là cậu cả nhà họ bị đuổi khỏi gia tộc mười mấy năm trước quay lại rồi. Sao có thể chứ? Tôi nghe nói, người bị đuổi đi đó không những là một quái thai mà còn là một đồ bỏ đi. Sao có thể ngang ngược như thế kia được? Đám người bàn tán không ngừng, trừ những người trong năm gia tộc lớn có được thông tin về Diệp Phàm thì những người trong gia tộc nhỏ khác không biết chút gì về anh. Mà năm gia tộc lớn thì luôn tự cao tự đại, tất nhiên sẽ không chủ động giải thích. Lúc này, suy nghĩ của họ đang không ngừng biến hóa. Diệp Phàm này không hề giống như trong lời đồn một chút nào. Đồng soái bị một trường đánh bay ra ngoài rồi ngã vật xuống đất, cả người không còn chút sức lực nào, thậm chí còn phun ra máu. Hai người đi cùng hắn ta sững người một lúc, sau đó mới nhanh chóng chạy lại đỡ hắn ta dậy. Cậu Chu Đồng, cậu vẫn ổn chứ? Một người vội vàng hỏi. Phun ra máu rồi còn ổn được chắc? Chết tiệt! Đồng soái phun ra một ngụm máu, chỉ hận không thể tát cho hắn ta một bạt tai. Bụng Đồng Soái chuyển đến một cơn đau dữ dội, cú đấm đó của Diệp Phàm vô cùng mạnh, khiến hắn ta lập tức phun ra máu. Sau khi được hai người đỡ lên, thì hắn ta đi đến trước mặt Diệp Phàm rồi tức giận hét lớn. Diệp Phàm, tao chính là cậu chủ nhà họ Đồng, mày dám đánh tao chính là rơi vào phiền phức lớn rồi đó. Phiền phức? Diệp Phàm cười giễu cợt. Phiền phức lớn thế nào? Mày nói cho tao biết. Đứng ở đây rồi mà còn dám ngang ngược, đánh mày là còn nhẹ đấy. Dù gì, sau buổi họp này, anh cũng lập tức quay lại thành phố cảng. Tranh đấu ở đây anh sẽ không quan tâm đến nữa. Nếu nhà họ Đồng muốn kiếm chuyện thì đi mà tìm nhà họ Diệp. Đồng Soái tức giận bừng bừng nói, mày sẽ phải hối hận. Sau hôm nay Diệp Tử Long lên làm chi chính của nhà họ Diệp thì mày sẽ trở thành chó mất chủ. Bố Diệp Phàm tát một phát khiến cho hắn ta lảo đảo, rồi mới lạnh giọng nói, một cậu chủ gia tộc lớn như mày mà chỉ biết mạnh mồm thôi sao? Đồng Soái nắm chặt tay, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, sắp không thể nào nín nhịn được nữa rồi. Ngay lúc này, từ bên ngoài truyền đến một tiếng động lớn, tất cả những người đang ngồi ở đây đều đứng cả dậy. Một đoàn người từ ngoài cửa đi vào, đi đầu là một ông lão tuổi ngoài 60 nhưng trông vẫn rất rắn giỏi, minh mẫn. Bên cạnh ông ta là một nam thanh niên, thay ông lão chào hỏi lại những người ở đây. Hai người đi đầu tiên đó chính là ông hai Diệp Trấn Đình và cháu đích tôn Diệp Tử Long. Phong thái hiền ngang, chứng tỏ là một nhân tài, giúp nhà họ Diệp hóa rồng, dẫn dắt gia tộc tạo nên những vinh quang lớn hơn nữa. Một tộc trưởng của một gia tộc bậc trung khen ngợi Diệp Trấn Đình không ngớt. Ha ha ha, cảm ơn các vị đã đến tham gia cùng chúng tôi. Sau này chúng ta có phúc cùng hưởng. Diệp Trấn Đình cười lớn, ông ta trả lời lại đầu tiên, rõ ràng là rất thích lời nịnh hót vừa rồi. Diệp Tử Long cười khiêm tốn, hắn ta và những người cốt cán trong trì theo sau Diệp Trấn Đình đi thẳng lên vị trí chính giữa phòng khách chính. Mặc dù buổi họp gia tộc được tổ chức ở bên ngoài nhưng vẫn chưa bắt đầu, nên Diệp Trấn Hà vẫn đang ngồi bên trong phòng khách chính. Anh cả, nhiều năm không gặp, Trấn Đình rất nhớ anh. Vào đến phòng khách thì Diệp Trấn Đình từ xa đã lớn tiếng vọng lại. Một số người vội vàng đứng lên chào hỏi, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng kỳ lạ. Đại trạch nơi hai chị cùng sinh sống chỉ cách nhau 5 km, nhưng Diệp Trấn Đình lại nói rằng họ đã 2 năm không gặp. Điều này đủ cho thấy cuộc tranh đấu nội bộ giữa hai chị khốc liệt như thế nào. Diệp Trấn Hà cười vài tiếng rồi gật đầu đáp, đúng thế, nếu chú còn không đến thì tôi còn nghĩ chắc phải đến lúc đến nhà tang lễ mới được gặp mặt chú. Nhà tang lễ? Đám người đều sửng sốt, vẻ mặt dại ra hết cả. Lời này của Diệp Trấn Hà thật sự thẳng thắn. Ông cụ muốn chu ẻo Diệp Trấn Đình chết sớm sao? Hai người dù gì cũng là anh em ruột, cần phải căng thẳng như nước với lửa thế không? Đám người ngạc nhiên không thôi. Tất nhiên họ không biết được hai người là anh em cùng bố khác mẹ. Thêm cả việc Diệp Trấn Đình muốn đoạt lấy chức vị trì chính thì hai người đã sớm từ anh em trở thành kẻ thù rồi. Ha ha ha, anh còn lớn hơn em vài tuổi, làm em sao em dám đi trước anh mình chứ? Điều này không đúng quy củ. Ha ha ha, Diệp Trấn Đình cười lớn. Hai người như nước với lửa, lần đầu tiên sau 5 năm lại nói chuyện với nhau thân thiết như vậy. Diệp Trấn Đình ngồi xuống, rồi Diệp Tử Long ôm tay cung kính nói, Diệp Tử Long xin chào ông cả. Diệp Trấn Hà gật đầu rồi hiếp mắt cười. Không tồi, người bên ngoài nói không sai, đúng là phong thái hiền ngang, có khí thế, tương lai có thể giúp đỡ cho Tiểu Phàm, khiến cho nhà họ Diệp chúng ta đạt được những thành tựu huy hoàng hơn nữa, đúng là đáng mong đợi. Vẻ mặt kính cẩn của Diệp Tử Long đột nhiên trở nên đờ đẫn. Diệp Trấn Hà thật sự mạnh miệng, ông cụ không biết hôm nay bọn họ tới là để tranh quyền sao? Chỉ là nhiều người ở đây như vậy, một người vai về dưới như hắn ta cũng không dám trực tiếp khiến Diệp Trấn Hà mất thể diện. Hắn ta đảo mắt không trả lời lại vấn đề của Diệp Trấn Hà mà hỏi, cho cháu hỏi là em Diệp Phàm đâu rồi? Một lúc lâu rồi vẫn không thấy, có phải bỏ chạy rồi không? Lời nói mang theo sự châm chọc và khiêu khích. Diệp Trấn Hà không nói, nhưng từ phía sau lưng lại truyền đến một giọng nói đầy vẻ khinh thường. Diệp Tử Long lúc nào cũng đạo đức giả như thế, rõ là muốn giết chết tao mà mở miệng ra gọi em ngọt xớt, thật khiến người ta ghê tởm. Ông đây muốn hỏi mày có thấy mệt không? Âm thanh đầy mỉa mai từ cửa truyền vào, cứ như tiếng sấm nổ vậy. Tất cả mọi người đều bị sốc, không ngờ rằng Diệp Phàm lại thẳng thừng như vậy, cứ như tát một cái thẳng mặt Diệp Tử Long. Sao mặt Diệp Tử Long trở nên cứng ngắc, hắn ta hiển nhiên không ngờ Diệp Phàm lại như thế. Dù sao cũng có bao nhiêu người có máu mặt ở thủ đô đang ở đây mà anh lại ăn nói không chút nể nang. Tất nhiên hắn ta không biết được rằng Diệp Phàm xử lý xong việc ở đây thì phải vội vàng về lại thành phố cảng để nghĩ cách cứu Hì Hì cùng Âu Dương Ngọc Quân. Đây là Diệp Phàm hả? Nhiều năm không gặp, có phải là quên mất ông hai rồi không? Sao không đến chào hỏi thế? Diệp Trấn Đình đột nhiên híp mắt cười, nói. Diệp Phàm lại nhìn ông ta rồi nói một cách chế nhạo. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Diệp Tử Long lúc nào cũng đạo đức giả như thế. Hóa ra là học từ ông. Lão quẻ nhà mấy người bị tôi đánh chết rồi, lẽ nào không muốn báo thù sao? Lời Diệp Phàm nói như pháo nổ bên tai, cả phòng khách không có một tiếng động nào. Người có lòng dạ khôn ngoan như Diệp Trấn Đình lúc này cũng không nhịn được mà trầm mặt xuống. Lão quẻ ở bên cạnh ông ta hơn 10 năm nay là thế hệ người lớn tuổi của chị ông ta, có cơ hội đột phá lên hóa kình tiểu tông sơ, nhưng lại bị Diệp Phàm dùng kiếm đâm hai nhát giết chết. Nếu như không phải Diệp Tử Long được ông ta ném vào xe ô tô thì bây giờ mộ hắn ta cũng phải xanh cỏ rồi. Diệp Phàm nói năng ngông cuồng, không tôn trọng người lớn, theo như quy định của gia tộc phải bị đánh 100 trượng. Diệp Tử Long thét lên. Quy định gia tộc? Diệp Phàm cười một tiếng. Quy định gia tộc của mày hay là của tao? Nhà họ Diệp này tao có thể không cần, nhưng nếu ai dám tranh, ông đây chặt đứt đầu người đó. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 63 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.